Bất hủ phàm nhân, chương 255, mở thiên cơ tỏa linh trận, góc truyện audio.com, Tàng Ước Bình cực kỳ xem thời cơ lấy ra một tranh vẽ tỏa phụ ngọn núi đưa cho Hình Hoàng. Đa tạ tông chủ, ta liền lựa chọn gần nhất Thiên Vô Phong sao? Ngọn sơn phong này tới gần Thiên Cơ Phong, có chuyện gì cũng tới nhanh. Hình Hoàng tiếp nhận phụ ngọn núi tranh vẽ sau đó, liếc mắt một liền nhìn chúng Thiên Vô Phong. Thấy Hình Hoàng đã chọn xong phụ ngọn núi, Mạc Vô Kỵ nói với Tang Ước Bình. Ước Bình, người mang Hình Hộ Pháp đi Thiên Vô Phong, ta đi mở ra tụ linh trận, tranh thủ để cho Hình Hộ Pháp tại trong vòng một tháng đột phá chân thần cảnh. Mạc Vô Kỵ tin tưởng chỉ cần mình cho ra linh khí đủ nồng nặc, Hình Hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Dùng Hình Hoàng loại người này bị người ta đuổi giết mới trốn vào Vấn Thiên Học Cung, mấy năm nay giúp người luyện khí, không cần hỏi sớm là tài phú kinh người. Như vậy tài phú kinh người chính là vì chuẩn bị đột phá chân thần, nhất định sớm đã vạn sự chuẩn bị. Nếu là có một đóa chân thần chi hoa, Hình Hoàng còn là không đột phá nổi chân thần cảnh, vậy chỉ có thể nói hắn sau này cơ hội cực kỳ mong manh để thăng cấp chân thần cảnh. Sử dụng chân thần chi hoa đột phá chân thần cảnh cũng không phải 100% sự tình, thậm chí ngay cả 30% cơ hội cũng không có. Hình Hoàng chuẩn bị nhiều năm như vậy, nói vậy sẽ tăng 20% cơ hội cộng thêm chân thần chi hoa cơ hội, hắn có một nửa có khả năng có thể đột phá đến chân thần cảnh. Nếu là Thiên Cơ Tông bị khóa lại linh khí cũng đủ nghịch thiên, có lẽ có thể lại để cho hắn tăng 10% cơ hội. Dạ, Tang Ước Bình vội vàng đáp. Chờ Tang Ước Bình mang theo Hình Hoàng đi tới Thiên Vô Phong, Mạc Vô Kỵ tiến vào dưới Thiên Cơ Tông tông chủ điện. Từ khi phát hiện Thiên Cơ Thạch Kiếm, Mạc Vô Kỵ để cho Niếp Chính Nông tại dưới tông chủ điện sửa một cái lối đi, trực tiếp đi thông chỗ 13 tòa linh trận chủ trận cơ. Chủ trận cơ Thiên Cơ Thạch Kiếm bị hắn rút ra sau đó, lại đưa về tại chỗ tiếp tục tỏa linh. Về phần 13 tọa phụ ngọn núi tỏa linh thạch kiếm trận cơ còn lại, đã bị hắn toàn bộ rút ra, đang nằm tại nhẫn của hắn. Lúc này hắn chỉ cần rút ra chủ trận cơ Thiên Cơ Thạch Kiếm này, liền có thể trực tiếp mở ra 13 tòa linh trận. Chuôi Thiên Cơ Thạch Kiếm này Mạc Vô Kỵ sớm đã nghiên cứu qua, khóa lại Thiên Cơ Tông linh khí 13 tòa linh trận hắn cũng nghiên cứu qua không chỉ một lần. Lần này nếu muốn mở khóa linh trận, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không có nửa phần do dự, trực tiếp rút ra Thiên Cơ Thạch Kiếm. Ầm vang, từng đợt trầm muộn âm hưởng từ dưới chân truyền đến, lập tức Mạc Vô Kỵ cảm giác được chính bản thân bắt đầu sụp đổ. Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ trận đạo trình độ của mình không hoàn thiện, nhìn lầm rồi. Nếu là Thiên Cơ Phong cái chỗ này sụp xuống, vậy coi như xong đời. Thật vất vả tạo dựng lên Thiên Cơ Phong lại sụp, vậy đơn giản chính là một chuyện thiếu lâm. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền biết hắn không có nhìn lầm, từng đạo nồng nặc tới cực điểm linh khí mang theo đến. Cái loại thư sướng này để cho người ta khó diễn tả được, để cho Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa cho là mình trong tay đang cầm một quả thiên phẩm linh thạch. Bành, Mạc Vô Kỵ hai chân kiên định chờ hắn phản ứng kịp, chung quanh sụt lún hoàn toàn biến mất. Hắn ở vào bên cạnh một cái to lớn ao sương mù. Mạc Vô Kỵ ánh mắt rơi vào này trên vụ trì sau đó, nhất thời cũng hút hơi lạnh. Vụ trì bầu trời, cửu thiên, góc truyện audio.com, linh mạch bị trận pháp vây khốn, nửa đoạn trôi lơ lửng tại bầu trời vụ trì. Vô cùng vô tận linh vận khí tức tại cái chỗ này vườn quanh, ở đâu ra vụ trì, cái này căn bản là một cái linh trì linh khí ngưng tụ ra tới. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ khẳng định chín nhánh linh mạch đẳng cấp, bất luận cái gì một cái so với nửa đoạn linh mạch hắn từ Thiên Hải Tông lấy được đều mạnh hơn nhiều lắm. Nói cách khác, nếu là hắn lấy được này nửa đoạn linh mạch là hạ phẩm mà nói, như vậy chín nhánh linh mạch ít nhất là thượng phẩm, thậm chí có cực ít có thể là cực phẩm linh mạch. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền biết cái chỗ này tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài coi như là Vấn Thiên Học Cung sợ rằng đều muốn cướp đoạt. Thiên Cơ Tông Thiên Cơ vốn tại cái chỗ này cũng không biết nơi này tiền nhiệm tông chủ là phát hiện ra hay không, hay là phát hiện sau đó không dám mở ra. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền biết chín nhánh linh mạch đối với hắn tác dụng. Hắn có thể ở chỗ này thỏa thích bế quan tu luyện, dù cho hắn thăng cấp cần tài nguyên đáng sợ nữa, tại cái chỗ này tu luyện cũng sẽ không chậm đến địa phương nào. Bất quá chín nhánh linh mạch tuyệt đối không có khả năng toàn bộ mở ra, chờ Hình Hoàng thăng cấp chân thần sau đó, hắn còn phải lần thứ hai lại đem chín nhánh linh mạch này che lại. Nhiều nhất là lưu lại Thiên Cơ Phong linh khí, để cho Thiên Cơ Tông đệ tử có thể vui sướng tu luyện là được. Thiên Cơ Phong, gần như là tại Mạc Vô Kỵ mở ra tòa linh trận đồng thời, tất cả mọi người cảm nhận được cái loại vui sướng như đắm chìm trong linh dịch. Loại này linh khí, nếu mà không tu luyện, đó mới là ngu ngốc. Mà trong đó ngạc nhiên mừng rỡ nhất là Thiên Vô Phong tam nhãn đầu đà Hình Hoàng, Hình Hoàng phỏng chừng Mạc Vô Kỵ giúp hắn hướng dẫn bộ phận linh khí lại đây.